Anh đã đặt chuông tin nhắn và chuông cuộc gọi của Jungkook đặc biệt khác, cho nên nếu chuông tin nhắn vang liên hồi thì chính là Jungkook. Xem nào, nội dung tin nhắn khiến khóe môi anh kéo ra. Taehyung, anh vẫn sống tốt chứ? En chép 16, cách chương.